Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, cùng Aokiji chiến đấu. Chém. Aokiji thân ảnh lui nhanh, hóa thành hàn băng, hai tay ngăn cản ở trước ngực. Không khí hơi nước bị tụ tập lại, kết thành lớn khối băng lớn ngăn cản ở trước ngực. Thình thịch, nhưng ở Lâm Thiên chạm kích trước mặt, kia cứng rắn khối băng trong nháy mắt bị chém rách, đồng thời còn có Aokiji thân thể hóa thành vô số toái băng rớt tại trên cỏ. Một kích thành công, Lâm Thiên cũng không tiếp tục xông lên phía trước, mà là ngay cả vội rút thân hướng phía sau lui nhanh đi. Bởi vì ở kia bãi cỏ xanh biếc trên, một đạo băng mang hướng phía bên ngoài nhanh chóng phóng đi. Tay trái nhắc tới truy phong, thuận tay vung ra một đạo mấy thước kiếm khí sóng chiều, chém ngang ở trước mắt trên mặt đất. Cường đại kiếm khí trên mặt đất vẽ ra một đạo vĩ đại rộng mấy thước khe rãnh, chặn băng mang kéo dài. Ở kia khiết bạch băng mang bên trong phần cuối, một khối cực đại băng chậm rãi từ mặt đất mọc lên. Toàn thân mạo hiểm hàn khí Aokiji chậm rãi từ trong đó hiển hiện ra, mở miệng nói: làm sao? Cảm giác ngươi cũng không hề sử dụng toàn lực, ngươi trái ác quỷ lực lượng đây, làm sao không phát hiện ngươi sử dụng cái loại này quỷ dị năng lực? Lâm Thiên bỗng nhiên sửng sốt, lời này bên trong rõ ràng thoại lý hữu thoại. Ở chiến đấu thời điểm, đột nhiên đề từ bản thân năng lực trái ác quỷ, vô cùng kỳ quái. Lẽ nào, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lâm Thiên trên mặt lộ ra hiểu ra vẻ. Hắc Hồ Tử cái tên kia, hẳn là đem lần trước chiến đấu nói cho các ngươi biết đây. Đồng thời còn có ta mất đi trái ác quỷ sự tình. Xem ra Hắc Hồ Tử cái tên kia đối với mình cừu hận không phải bình thường lớn. Biết được không đối phó được chính mình, liền đem mình mất đi năng lực trái ác quỷ sự tình nói cho hải quân. Muốn mượn thế giới chính phủ cùng hải quân tay đối phó chính mình. Bởi vì, so sánh với Hắc Hồ Tử, kỳ thực càng nóng lòng muốn đối phó lại giải quyết của mình là hải quân cùng thế giới chính phủ. Phản bội hải quân đồng thời giết chết 5 tên Thiên Long nhân tội trạng. Giữa song phương đã thế cùng thủy hòa. Bất quá cũng đúng, vừa mới vì đạt được thống trị thế giới lực lượng, có thể không cần ẩn giấu, quang minh chính đại trở thành đại hải chính, vẫn còn không có làm cái gì, kém chút bị giết chết. Kia vô địch lực lượng ở trước mặt mình không đáng giá nhắc tới. Còn như tại sao lại đúng Hắc Hồ Tử? Bởi vì từ tiến nhập đại hải chính tới nay, chính mình duy nhất toàn lực chiến đấu qua chính là Hắc Hồ Tử. Biết được những thứ này cũng chỉ có hắn. Có thể làm ra loại sự tình này cũng chỉ có hắn. Không sai. Mất đi năng lực trái ác quỷ ngươi, chiến lực chỉ sợ không phải giảm xuống một chút. Ngay cả cái loại này hải tặc đều sẽ để hắn chạy thoát. Không có che giấu, Aokiji trực tiếp phóng khoáng thừa nhận. Loại vật này cũng không có che giấu cần phải. Một cái thành trấn ở hải tặc dưới sự công kích tiêu thất. Cho dù là tội ác thành trấn, cũng tiến nhập hải quân cùng thế giới chính phủ trong mắt. Càng chưa nói còn liên lụy đến hải quân đại họa tâm phúc Lâm Thiên. Đương nhiên muốn điều tra trong đó. Đồng dạng Hắc Hồ Tử cố ý tiết lộ tin tức này, chính là mượn hải quân tay. Từng đạo hàn khí tụ tập ở Aokiji trên tay. Cánh tay phải chậm rãi bị khối băng bao trùm. Về phía trước bỗng nhiên duỗi một cái. Kia cổ tay phải chỗ, nhanh chóng biến hóa thành một con khổng lồ băng chim từ cánh tay toát ra. Khối băng, bạo chỉ miệng phe phẩy kia thập đô mi băng xí. Không khí trực tiếp vô tận hàn khí đông lại. Từng viên một màu xanh nhạt tiểu băng tinh, huyền phù tại không trung. Vỗ mãnh liệt gió lạnh, cuồn cuộn nổi lên một đạo băng long quyền. Bao vây lấy hàn băng tạo thành băng chim, hướng phía Lâm Thiên kéo tới. Chỗ đi qua. Bãi cỏ xanh biếc trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Cả phiến Kojima ven bờ trong nháy mắt bị hàn băng băng phong bế. Phảng phất trả lời kia mùa đông giá rét, coi như không có năng lực trái ác quỷ, thế nhưng muốn đối phó ta, Aokiji, chỉ một mình ngươi còn chưa đủ. Thực lực của ta ngươi nên biết. Loại này công kích đối với ta vô dụng. Đối mặt Aokiji công kích, Lâm Thiên cũng không có dùng chính mình hưởng lôi quả thực năng lực. Hữu quyền nắm chặt, từng đạo không hình quyền tinh thần vờn quanh ở trên nắm tay. Chỗ đi qua không khí run rẩy, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Đó là không khí đều bị bên ngoài hung mãnh quyền kính đánh bể. Ánh sáng màu xanh nhạt bao trùm ở quyền phong trên. Hướng phía kia đã tới gần băng chim. Bỗng nhiên kích ra, ba động quyền cường lực nắm tay nện ở trên hư không. Từng cổ một vô hình ba động phát ra. To lớn kia băng chim. Từ miệng bắt đầu, từng tấc nổ bể ra đến. Từng cục toái băng rơi xuống đất mặt. Tiếng kia thế hạo lớn uy lực mạnh mẽ công kích. Ở Lâm Thiên một quyền phía dưới. Trực tiếp vỡ đi ra. Không có dừng động tác lại. Cước bộ một bước. Lâm Thiên cả người chạy như bay ra. Trở tay nắm chặt truy phong. Hướng phía trước người như vậy đánh sơ xác băng hạt hợp thành. Cái gì cũng thấy không rõ. Một mảnh trắng xóa băng vụ bên trong. Bỗng nhiên đâm tới. Sắc bén mũi kiếm. Bị vũ trang sắc khí phách bao trùm thân kiếm. Trực tiếp đâm rách tất cả ngăn cản. Cắt màu trắng kia băng hạt. Đâm vào khiết bạch băng trong sương mù. Chỉ nghe soạt soạt từng tiếng vang. Gió biển thổi quá. Ở truy phong chỗ mũi kiếm. Aokiji thân ảnh nổi lên. Sắc bén truy phong. Trực tiếp đâm xuyên qua Aokiji phần bụng. Kèm theo khí phách lực lượng xỏ xuyên qua. Bị xỏ xuyên Aokiji. Sắc mặt bình tĩnh nói, khí phách thật sao? Nhưng là đây đối với ta cũng không dùng. Theo bên ngoài nói âm vang lên. Truy phong trên thân kiếm. Màu xanh nhạt hàn băng. Từ đâm vào bụng mình truy phong trên thân kiếm lan tràn ra. Làm hải quân đại tướng. Đồng dạng là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Vũ trang sắc bá khí đối với bọn họ khắc chế đã yếu bớt rất nhiều. Dù cho bị Lâm Thiên bao trùm vũ trang sắc bá khí truy phong đâm thủng. Kỳ thực vẫn bị bên ngoài tránh thoát. Đồng dạng là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Đại tướng cũng không phải là. Cái loại này chỉ cần sở hữu vũ trang sắc bá khí có thể tiếp xúc được thực thể. Là có thể đơn giản đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Khối băng, lưỡng cức mâu, vô tận hàn khí bao vây ở Aokiji trước người. Trong không khí hơi nước rất nhanh ngưng tụ. Trong nháy mắt, hai thanh vĩ đại băng mâu di chuyển hiện tại bên cạnh. Hướng phía Lâm Thiên cực nhanh đâm tới. Còn không có một mét khoảng cách. Ở kia băng mâu trước mặt chớp mắt đã tới. Lâm Thiên còn không có động tác. Hai tay đã bị Aokiji đóng băng lại. Không có buông tha cái này tuyệt cơ hội tốt. Aokiji hàn băng cánh tay phải hướng phía trước người Lâm Thiên vươn. Nhất thời năm cái băng trụ trong nháy mắt bao lại bị băng mâu đông lại Lâm Thiên. Từng luồng cực thấp hàn khí. Từ băng trụ trên toát ra. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cũng đã bị to lớn khúc côn cầu đóng băng ở trong đó. Không thể động đậy. Trong miệng thốt ra hàn khí. Nhìn bị đóng băng ở khúc côn cầu trong Lâm Thiên. Aokiji chậm rãi ly khai truy phong. Lại không chút nào thả lỏng cảnh giác. Từ Lâm Thiên nhận thức lâu như vậy. Aokiji có thể không cảm thấy có thể đơn giản như vậy giải quyết Lâm Thiên. Không chần chờ, Aokiji hữu quyền hóa thành một cái vĩ đại băng quyền, hướng lên trước mắt khúc côn cầu đánh tới. Khối băng tuy là cứng rắn, nhưng là vô cùng giòn. Chỉ cần đánh một người trong thụ lực điểm, đủ để cho cái này vĩ đại khúc côn cầu trong nháy mắt nứt ra. Loại này sự tình đối với băng hoàng Aokiji mà nói cũng không chắc trở. Nhưng ở chỗ sâu trong xuất cầu trong Lâm Thiên, nếu như bị đánh nát, sợ rằng thân thể cũng sẽ tùy theo nứt ra chết không thể chết lại. Theo nắm tay càng ngày càng gần, nếu như là Lâm Thiên còn không có từ hàn băng bên trong tránh thoát, lần này thật sẽ chết. Đúng lúc này, từng đạo vết rách di chuyển hiện tại khúc côn cầu trên. Thấy thế, Aokiji nhíu mày, kia vĩ đại băng quyền tốc độ một tăng. Ở Lâm Thiên còn không có chạy ra lúc, đã bắn chúng ở kia khúc côn cầu trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ở cuối cùng này một quyền lực lượng hạ, kia hiện lên khe hở rất nhanh mở rộng. Một hồi xoạt xoạt khối băng tan vỡ thanh âm, kia xuất hiện tại trên cỏ vĩ đại khúc côn cầu vỡ vụn ra. Từng cục toái băng rơi xuống ở trên cỏ, đột nhiên một đạo thân ảnh từ tan vỡ khúc côn cầu bên trong thoát ra. tốc độ cực nhanh, còn không thấy rõ đó là cái gì, đã hóa thành một nói lưu quang, chạy nhanh ở bị băng phong đại hải băng nguyên trên, hướng phía xuất hiện tại phụ cận ngoài khơi. Chỉ có một điểm đen nhỏ Mary hào chạy đi, lưu lại một đoạn ngôn ngữ, quanh quẩn ở trong không khí. Aokiji, hôm nay có thể còn không phải chúng ta đại chiến thời điểm. Hôm nay chiến đấu liền ở lại về sau. Giúp ta ở núp ở phía sau quan sát chiến quốc nguyên soái để hỏi tốt. Nghe vậy, Aokiji trên mặt cũng không có lộ ra vẻ thất vọng gì. Lần này không chỉ có Lâm Thiên, ngay cả chính mình cũng không có nhúc nhích toàn lực. Bởi vì hai cái đều biết, chân chính chiến đấu tướng sẽ ở về sau. Nhặt lên trên đất áo khoác, Aokiji xoay người hướng phía sau đi tới. Thuận tay cầm lên băng trên một vật, trực tiếp ở nơi này khối san bằng hàn băng ngồi lấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.